tình yêu của chúng ta. Chương 7, góc truyện audio.com. Chương 7, không thể nhẫn tâm hận hắn. Tôi sẽ giúp cậu trở thành người kế nghiệp Hạ Thi. Sau khi Nghiêm Cẩn bắn tinh xong lập tức rút dương vật ra từ bên trong hậu huyệt của Hạ Thiệu Nhiên. Lấy khăn giấy lau đi tinh dịch vẫn còn sót lại trên dương vật. Còn có lòng tốt rút thêm khăn giấy ném qua cho Hạ Thiệu Nhiên. Vậy Nghiêm Luân thì sao? Giữa hai chân Hạ Thiệu Nhiên một mảnh hỗn độn, hậu huyệt ẩm ướt dính dấp, tất cả đều là tinh dịch Nghiêm Cẩn bắn vào, nhưng thân thể có khó chịu đến mức nào cũng đều thua kém đau đớn trong lòng. Trước kia, Hạ Thiệu Nhiên biết rõ Nghiêm Cẩn rất dễ dàng uống say, nhưng lại chẳng hề biết hắn lại tỉnh rượu nhanh như vậy. Có lẽ Nghiêm Cẩn hôm nay căn bản chỉ là mượn rượu cố tình giả vờ say để đem cậu trở thành Nghiêm Luân mà thiết dục. Thế nhưng cậu lại ngu ngốc vui sướng vội vàng mở rộng hai chân để hắn thượng. Hạ Thiệu Nhiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt của Nghiêm Cẩn không hề có chút men say nào. Trong lòng cậu không ngừng cười nhạo chính mình, Tiểu Luân không có hứng thú với Hạ Thi, em ấy chỉ thích đàn dương cầm. Nghiêm Cẩn vứt khăn giấu đã lau xong tinh dịch vò lại một cục rồi vứt vào sọt rác. Từ trên giường đứng dậy đi vào phòng tắm, Nghiêm Cẩn vẫn y như cũ. Nhiều năm như vậy thái độ đối với Hạ Thiệu Nhiên vẫn lạnh như băng. Đối với việc khi làm tình với cậu mà gọi tên Nghiêm Cẩn cũng không hề có nửa câu giải thích. Cũng coi như ngầm thừa nhận tình cảm của mình đối với Nghiêm Luân. Nhưng cô của tôi lại có hứng thú đấy. Hạ Thiệu Nhiên vẻ mặt mỉa mai, cong cong khóe môi trừng mắt nhìn Nghiêm Cẩn, ánh mắt chiếu vào phía sau lưng hắn giống như có thể bắn ra lửa. Chỉ cần Tiểu Luân không có hứng thú, những người khác đều không đáng kể. Nghiêm Cẩn lạnh lùng ném xuống một câu, đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Hạ Thiệu Nhiên thật sự rất muốn ném cái gối trong tay xuống. Từ thiên đường đến địa ngục quả thật chỉ thay đổi trong nháy mắt. Một giây trước, Hạ Thiệu Nhiên vẫn còn lầm tưởng rằng Nghiêm Cẩn thích cậu mà mừng rỡ như điên. Ra sức nhiệt tình như hỏa phối hợp với hắn, một giây sau khi biết được chân tướng sự thật, trong lòng cậu tràn ngập oán hận cùng với không cam lòng. Nhưng bây giờ cậu có không cam lòng thì đã thế nào? Nghiêm Cẩn không phải đã nói sẽ giúp cậu trở thành người kế nghiệp Hạ Thị hay sao? Trước ngày hôm nay, Hạ Thiệu Nhiên tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện của Hạ Thị mà đi tìm sự hỗ trợ của Nghiêm Cẩn. Cậu sợ rằng tiền tài cùng ích lợi sẽ phá hủy đi tình cảm thuần khiết tốt đẹp giữa cậu và Nghiêm Cẩn. Nhưng hiện tại, Hạ Thiệu Nhiên đã biết Nghiêm Cẩn căn bản không hề thích cậu. Nói gì đến tình yêu tình thương, nếu không lấy lại một chút lợi ích, vậy chẳng lẽ cứ mở hai chân để Nghiêm Cẩn thượng thoải mái miễn phí sao? Chiên, ồ tôi thích suy nghĩ này của em, giỏi lắm, ẻo yêu đương thì đã ăn bánh là phải trả tiền. Hạ Thiệu Nhiên cảm thấy chính mình kỳ thật cũng không khác gì một tên MB. Sau khi bị Nghiêm Cẩn thượng còn nhận lại được thù lao tương ứng. Hiện tại toàn thân Hạ Thiệu Nhiên giống như bãi nước không có chút sức lực nào. Cậu cố hết sức ngồi thẳng người dậy, tinh dịch dính nhớp từ hậu huyệt chảy ra. Hạ Thiệu Nhiên vội cầm lấy khăn giấy mà lau chùi đi. Bởi vì hậu huyệt vừa mới bị dương vật ma sát quá độ. Chỉ hơi chút chạm vào thôi cũng nóng rát rất đau. Hạ Thiệu Nhiên đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa tiếp tục nhẹ nhàng lau chùi, nghĩ thầm rằng dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu. Cho dù Nghiêm Cẩn có không thích cậu đi chăng nữa thì với quan hệ bạn bè lâu năm của hai người mà nói. Ít ra hắn cũng phải nói một vài câu an ủi chứ. Thế mà nửa lời giải thích cũng không có. Hạ Thiệu Nhiên trong lòng khó chịu đến mức sóng mũi cay cay. Cậu cắn chặt lấy răng cố nén lại không làm cho nước mắt tràn ra. Có yêu cầu hỗ trợ thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Tôi còn có việc đi trước. Nghiêm Cẩn tắm rửa xong thì đi ra khỏi phòng tắm. Sau khi nhặt lấy quần áo vung vãi trên mặt đất mặc vào chỉnh tề. Nói với Hạ Thiệu Nhiên một câu rồi rời khỏi phòng khách sạn. Nghiêm Cẩn đi rồi, trong phòng trở lại tĩnh mịch, Hạ Thiệu Nhiên ngồi một mình trên giường. Đột nhiên cảm giác có chút lạnh lẽo, thân thể trần trụi co lại thành một đoàn, đầu vùi vào trong khuỷu tay. Hai bả vai Hạ Thiệu Nhiên hơi hơi run rẩy, thanh âm nức nở thật nhỏ khẽ khàng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Hạ Thiệu Nhiên ngẩng đầu lên khi trên mặt đã lau hết sạch vết nước mắt. Chậm rãi di chuyển thân thể gian nan bước xuống giường, bước tập tễnh từng bước một đi vào phòng tắm, bởi vì là lần đầu tiên, Nghiêm Cẩn lại bắn vào bên trong. Hạ Thiệu Nhiên không biết phải làm sao để rửa sạch, phí sức hết nửa ngày đại khái cũng không lấy ra hết sạch sẽ. Khiến cho ngày hôm sau cậu phát sốt cao, nơi khó nói phía sau khi cũng có chút sưng đỏ. Thế nhưng Hạ Thiệu Nhiên làm sao mà không biết xấu hổ đi tới bệnh viện được. Cậu lung tung rối loạn uống vào mấy viên thuốc hạ thuốc, gắng nấu cháo ăn được mấy miếng, nghỉ ngơi một ngày, cơn sốt mới lui đi. Sau đó, Hạ Thiệu Nhiên thực sự đã bắt đầu lợi dụng Nghiêm Cẩn trợ giúp mang đến lợi ích cho cậu ở Hạ Thị. Nhưng lúc này Hạ Thiệu Nhiên cũng mới chân chính biết được Nghiêm Cẩn là một thương nhân khôn khéo không chịu thua thiệt bao giờ. Nghiêm Cẩn dĩ nhiên không có chuyện chỉ mới lên giường với Hạ Thiệu Nhiên một lần liền đưa cậu lên vị trí chủ tịch Hạ Thị được. Sau đó hai người liền trong lòng ngầm hiểu rõ quy tắc. Không nói ra mà bắt đầu trước hết lên giường sau đó mới bàn đến công việc. Hạ Thiệu Nhiên nếu có việc nhờ và Nghiêm Cẩn hỗ trợ, thì trực tiếp đi đến khách sạn cởi hết quần áo nằm trên giường chờ là được. Nghiêm Cẩn đương nhiên cũng không chiếm không tiện nghi của cậu. Bất kể Hạ Thiệu Nhiên yêu cầu chuyện gì, hắn tuyệt đối cũng giúp cậu đạt thành. Đương nhiên trong lúc hai người làm tình, Nghiêm Cẩn vẫn là thỉnh thoảng khi bắn tinh sẽ gọi lên tên Nghiêm Luân. Về sau Hạ Thiệu Nhiên cũng dần dần chết lặng, nghĩ thầm mối quan hệ giữa hai người đã thành ra như thế này rồi. Cậu còn đem lòng đi thích Nghiêm Cẩn thì đúng là đê tiện. Chờ đến khi cậu chính thức tiếp nhận Hạ Thị rồi, chuyện đầu tiên làm chính là quẳng cái tên Nghiêm Cẩn sang một bên. Hạ Thiệu Nhiên đã nghĩ như vậy, nhưng tâm lý không cam lòng lại càng ngày càng mãnh liệt. Số lần cùng Nghiêm Cẩn lên giường càng ngày càng nhiều không đếm được. Cậu càng không buông bỏ được tình cảm này, biết rõ hắn sẽ gọi tên Nghiêm Cẩn, nhưng thân thể của cậu vẫn là hưng phấn. Vẫn là ở dưới thân hắn rên rỉ thét lớn thỏa mãn khi đạt đến cao trào. Có lẽ đơn giản chỉ vì người này là Nghiêm Cẩn. Hạ Thiệu Nhiên trước kia trong lòng thích Nghiêm Cẩn, hiện tại cả thể xác lẫn tinh thần đều luân hãm. Cách chương.